Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, điểm tốt. Cú Dung, Lưu Diêu bỗng nhiên nhíu nhíu mày, méo mặt hai lần, ngồi tại hắn chính đối diện Hứa Thiệu xem hắn, kẹp lên một khối tá sông quái, chấm tương, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy, lại lắc đầu, thời điểm còn chưa tới. Sông tươi không đủ mập a, thiếu như vậy chút ý tứ. Chính lễ, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Diêu chú ý tự xuất thần, không có trả lời, chờ một lúc mới phản ứng được, vội vàng nâng chén tạ lỗi. Hứa Thiệu khẽ cười nói, chính lễ đang lo lắng cái gì? Như thế xuất thần, không phải là lo lắng Đan Dương chiến sự a? Trần Đáo là huyện ta người, hắn không phải chính lễ đối thủ, chính lễ không cần lo lắng. Lưu Diêu cười ha ha một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch, chùi chùi chòm râu, có Tử Tương câu nói này, ta cứ yên tâm. Tử Tương, theo ý ngươi, cái kia Cao Cán là bực nào dạng người? Hắn có thể khống chế ở Dự Trương sao? Hứa Thiệu không mặn không nhạt hừ một tiếng, bưng chén rượu lên, chậm rãi uống lấy, hắn mới từ Dự Trương đến, cùng Lưu Diêu thương lượng hợp kích Đan Dương sự tình. Dự Trương thái thú Chu Thuật đã bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều, Dự Trương sớm muộn hội rơi vào tân nhiệm Nam Xương lệnh Cao Cán chi thủ. Nhưng hắn đối Cao Cán đánh giá không cao, cảm thấy người này không đủ khống chế Dự Trương. Lưu Diêu hiển nhiên cũng đối Cao Cán không có lòng tin gì, cho nên mới sẽ hỏi hắn đối Cao Cán đánh giá. Chính lễ, ngươi cảm thấy Hứa Cống có thể là Tôn Sách đối thủ sao? Lưu Diêu cười khổ, hắn nghe hiểu Hứa Thiệu ý tứ, chính như hắn đối Hứa Cống đánh giá không cao một dạng, Hứa Thiệu đối Cao Cán đánh giá cũng không cao. Hứa Thiệu lần này đến là muốn khuyên hắn nhập chủ Dự Trương, không muốn đối Ngô Quận ôm cái gì hy vọng. Hứa Cống không phải Tôn Sách đối thủ, Ngô Quận sớm muộn là Tôn Sách địa bàn, thế nhưng là hắn không thể làm như thế. Đến một lần Cao Cán là Viên Thiệu cháu ngoại, hắn không thể đi đoạt Cao Cán địa bàn. Thứ hai, hắn không muốn như thế từ bỏ Ngô Quận, hắn còn muốn đoạt hồi Đan Dương, thậm chí đoạt lại Ngô Quận, ít nhất phải đem Ngô Quận phía Bắc khống chế tại trong tay, chặt đứt Tôn Sách cùng Trung Nguyên liên hệ. Đây là Viên Thiệu cho hắn nhiệm vụ, hắn không thể dễ dàng buông tha. Gặp Lưu Diêu không nói lời nào, Hứa Thiệu biết mình hy vọng thất bại, trong lòng không nói ra ảo não. Hắn bị Tôn Sách đuổi ra Nhữ Nam, ly biệt quê hương, đi vào Dự Trương, kết quả Tôn Sách lại tới Dương Châu. Hắn muốn vì Lưu Diêu bày mưu tính kế, hy vọng hắn nhập chủ Dự Trương. Lưu Diêu lại câu nệ tại Viên Thiệu an bài, không nguyện ý cùng Cao Cán phát sinh xung đột. Chiếu tình thế này, Lưu Diêu hư không có năng lực, binh lực không đủ, khó có thể phát huy tác dụng. Cao Cán có được Dự Trương quận lớn, lại cũng không đủ năng lực. Đừng nói đánh bại Tôn Sách, chiếm lấy Dương Châu, thì liền Đan Dương cũng chưa chắc có thể đánh hạ. Ta cái kia đi chỗ nào? Ta có thể đi chỗ nào? Hứa Thiệu tâm tình phiền muộn, cùng Tôn Sách gặp gỡ đến nay từng ly từng tí đều nổi lên trong lòng, càng nghĩ càng khó chịu. Thành danh hơn 20 năm, sau cùng lại hủy ở một thiếu niên trên tay. Không chỉ có danh tiếng quét rác, còn giống con chó mất chủ đồng dạng lưu lãng tứ xứ. Hoảng loạn, Hứa Thiệu uống hết chén rượu này đến chén rượu khác. Lưu Diêu trong lòng không đành lòng, khuyên nhủ, Tử Tương, ngươi cũng không cần lo lắng. Thái sử Tử Nghĩa đã đi Dương Tiện, có hắn sâu chuỗi Đan Dương, hội kê, Dự Trương trong núi chư tặc, Tôn Sách rất khó tốc thắng. Thái sử Tử như thế người cũng có thể làm đại tướng, giao cho Phương Diện chi đảm nhiệm. Hứa Thiệu kích động lên, đem chén rượu bỗng nhiên tại án phía trên. Tửu dịch vẩy đến khắp nơi đều là, Hứa Thiệu sắc mặt đỏ bừng, liền ánh mắt đều đỏ, có tài vô đức, hành sự lấy xảo trá làm đầu, không từ thủ đoạn, hắn cùng Tôn Sách khác nhau ở chỗ nào? Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, người nói hắn có thể đối địch với Tôn Sách, ta lại lo lắng hắn cùng Tôn Sách mới quen đã thân. Chính lễ, tuy nói loạn thế còn quyền mưu, nhưng nếu như mọi thứ lấy lợi làm đầu, không có người quan tâm đạo nghĩa, lại làm sao có thể gây nên thái bình? Lưu Diêu mặt đỏ tới mang tai, thái dương huyệt thẳng thắn nhảy lên, hắn chần chờ nửa ngày, mới gượng cười nói, Tử Tương, cũng không thể nói như vậy, trị thế dùng văn, loại thế dùng võ, thì liền triều đình đều muốn trọng trấn thượng võ chi phong. Triều đình, Hứa Thiệu cười lạnh nói, ngươi là chỉ mới mười mấy tuổi thiên tử, vẫn là chỉ tuổi xây dựng sự nghiệp quyền thần. Lưu Diêu không phản bác được, hắn biết tự mình nói sai, lại nói sẽ chỉ nhắm trúng Hứa Thiệu không vui. Hắn ngượng ngùng giơ ly lên, Tử Tương, uống rượu. Hứa Thiệu liếc xéo lấy Lưu Diêu, giơ ly rượu lên, mới phát hiện trong chén đã không tửu. Hắn dứt khoát ném chén rượu, bưng lên một bên tửu tôn liền hướng trong miệng đổ. Hơn phân nửa loại rượu đều đổ vào vạt áo trước, ẩm ướt một mảnh. Hứa Thiệu hai mắt nhắm chặt, nước mắt dũng mãnh tiến ra. Hắn ném tửu tôn, đứng lên, loạng trà loạng choạng mà đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa cất tiếng cười to, một bên cười một bên rơi lệ. Rất tốt non sông, bị hủy bởi hôn quân nịnh thần chi thủ. Thiên hạ to lớn, nhưng lại không có ta đất cắm rùi. Mệnh ta, vận ta, nại sao như thế bất công? Lưu Diêu sầm mặt lại, không nhúc nhích. Hổ Khâu, Tôn Sách chắp tay sau lưng, đứng tại trên sườn núi, quan sát Cô Tô Thành. Cô Tô Thành đèn đuốc một chút, hoàn toàn yên tĩnh. Thái thú Hứa Công đã tập kết 10.000 tại Sương Môn phụ cận. Ngày mai sẽ phải đại chiến, nhưng Cô Tô Thành y nguyên rất bình tĩnh. Trừ mấy cái kia gia tộc gia chủ, phổ thông người dân cũng không thế nào quan tâm trận này chiến sự. Nguyện ý vì Hứa Công mà chiến không phải Hứa Công bộ khúc cũng là hắn chiêu mộ chiến sĩ. Còn có một số trên danh nghĩa là quận binh, lại bị chống đỡ Hứa Công người khống chế, cầm lấy Ngô quận quân hưởng, vì Hứa Công bán mạng. Trừ này đại bên ngoài, đại bộ phận quận binh đều bảo trì trung lập, chờ lấy xem ngày mai kết quả, phụ thuộc người thắng lợi, người cũng là như thế thực tế. Đối bọn hắn tới nói, Tôn Sách cùng Hứa Công tại đạo nghĩa phía trên cũng không hề khác gì nhau. Đều là ủng binh tự trọng quân nhân. Phu quân, sớm đi ngủ đi, ngày mai còn muốn tác chiến đây. Phùng Uyển đi tới, đem áo khoác choàng tại Tôn Sách trên thân, lại chuyển tới Tôn Sách trước người, vì hắn buộc lại dây buộc. Tôn Sách lôi kéo tay nàng, ôm trong ngực. Phùng Uyển có chút ngượng ngùng, len lén nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, phu quân, ta cũng không muốn bị người nói thành là Tây Thi một dạng hồng nhan họa thủy. Ngươi xấu vương bá đại nghiệp. Tôn Sách cười rộ lên, chỉ có không dùng nam tử mới có thể đem chính mình thất bại quy tội tại nữ nhân. Nói cái gì hồng nhan họa thủy, ta tuy nhiên bất tài, lại không làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình. Huống hồ ngươi cùng A Sở làm nhiều chuyện như vậy, giúp ta nhiều việc như vậy, không thua kém đấng mày râu. Ai có thể nói ngươi là hồng nhan họa thủy? Đều là A Sở làm, ta chỉ là giúp đỡ sao chép mà thôi. Ai cũng làm được, ai cũng làm được, lại không phải mỗi người đều nguyện ý làm. Tôn Sách vung lên Phùng Uyển tóc, chán tóc, ngón tay lướt qua nàng mỡ đông giống như khuôn mặt. Ngươi nhìn những cái kia thư nhân, vừa nhắc tới thánh nhân thì hai mắt phát sáng, để bọn hắn làm điểm hiện thực tự liên tiếp khoát tay, sợ bẩn bọn họ tay. Hắc, ta có thể làm sao đâu, ta còn muốn dùng các ngươi nghiên cứu chế tạo máy dệt đến kiếm tiền nuôi sống bọn họ, để bọn hắn lưu danh sử sách. làm tài văn chương phong lưu đại tài tử, ngươi nói ta có oan hay không? Phùng Uyển nhịn không được cười ra tiếng, nhẹ nhàng đẩy Tôn Sách một chút, phu quân, đừng nói những thứ này không vui sự tình, nói cho ngươi một tin tức tốt a, vừa lấy được A Mẫu thư nhà, Quyền tỷ tỷ có tin mừng. Tôn Sách sững sờ một chút, ngay sau đó cười, đây là dấu hiệu tốt, ngày mai nhất định đại thắng, mặc kệ là nữ nhi vẫn là nhi tử, ta quyết định đều cho hắn đặt tên là Nhanh. Ân, cứ như vậy định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN